Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, quốc cơ ôn dịch. Đây là một tòa hết sức bình thường thôn trại, vì chống cự hoang dã bên trong quái vật, xây dựng cao cao tường vây. Hoang dã bên trong có rất nhiều quái vật tồn tại, nhưng những người này thời đại định ở nơi này, đã sinh sống mấy trăm năm. Ngược lại từ lâu thích ứng loại cuộc sống này, trong thành thị nhất định không cách nào dung nạp tất cả mọi người miệng. Đại bộ phận điểm nông dân đều hội ở tại lấy thành thị làm trung tâm. Trong phạm vi nhất định địa phương, bọn hắn đều có nhất định lực lượng vũ trang, có một ít dân binh chờ đến thủ hộ gia viên. Bình thường vậy rất khó nhìn thấy quái vật. Hiện tại, thôn trại màu đen cửa đá mở rộng ra. Cộp cộp cộp, thánh quang kỵ sĩ nhóm khống chế ngựa tiến vào thôn trại. Móng ngựa gõ vào tảng đá mặt đất thanh thúy thanh âm quanh quẩn. Trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều thanh âm. Phụ trách trong thôn trị an trung niên thôn trưởng vội vàng đụng lên đến. Cung kính địa xoay người hành lễ. Hoan nghênh thánh quang kỵ sĩ đại nhân đến. Mang ta đi hiện trường. Tasli trầm ổn nói. Một đoàn người nhao nhao xuống ngựa đi theo đối phương tiến về chuyện xảy ra hiện trường. Bên cạnh hắn thiếu nữ y nguyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phảng phất mất hồn như thế cùng ở bên cạnh hắn. Tasmi không khỏi đưa tay sờ sờ đối phương đầu nói. Monica, khác bi thương, bọn hắn đã trở về ta chủ ôm ấp. Tử vong chỉ là một cái mới mở bắt đầu. Là ta hại chết bọn hắn. Nếu không phải ta kiên trì ra ngoài mạo hiểm, bọn hắn vậy không có khả năng cùng ta đi ra đến. Monica nói xong, nhịn không được lại muốn rơi lệ. Bọn hắn là bằng hữu của ngươi, vì bảo hộ ngươi mà dâng ra sinh mệnh. Đây đã là quang minh thần tin đồ hẳn là có mỹ đức. Thiện lương, cứu trợ nhỏ yếu, kính dâng mình, bọn hắn linh hồn tất đem nhận quang minh thần ngợi khen. Tasi mỉm cười nói, trong đôi mắt chảy xuôi trắng noãn quang mang, giống như là một vị thần linh ở nhân gian sứ giả. Truyền bá quang huy, thật sao? Thiếu nữ đại trong mắt to lập tức hiện lên một tia thần thái. Thật, ta thân làm vinh quang kỵ sĩ từ không nói láo, ca ngợi quang minh thần. Tại hắn an ủi dưới, thiếu nữ chậm rãi từ mất đi cùng lớp trong bi thương đi ra. Từng bước khôi phục nguyên bản sức sống, thậm chí trên mặt đều hiện lên vẻ tươi cười. Thật là khó có thể lý giải được tín ngưỡng. Tô Vân tại sau lưng yên lặng nhìn xem, đơn giản địa mấy câu, liền có thể để mất đi bằng hữu người từ trong bi thương tránh thoát. Cái này tại trong hiện thực cũng vô pháp làm đến, nhưng nơi này có thể, bởi vì bọn họ đều là thần linh tin đồ. Tin tưởng quang minh thần hội phù hộ bọn hắn, tử vong đối bọn họ tới nói cũng chỉ là một cái mới mở bắt đầu. Càng thành kính tin đồ sau khi chết mới có thể hưởng thụ càng tốt đãi ngộ. Nói như vậy, thành kính tin đồ tử vong xác thực hẳn là tiến vào thần quốc, trở thành một tên kỳ tịnh giả. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, yếu ớt thần lực thần linh. Mà lại là một vị thổ dân thần tin đồ. Cho dù là sau khi chết vậy rất khó tiến vào bọn họ thần quốc. Thực lực hạn chế, nhỏ hẹp thần quốc, để hắn nhất định chỉ có thể từ bỏ đại đa số tin đồ linh hồn. Lần này nhiệm vụ là bởi vì tại trong thôn trại phát sinh ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Với lại chết không chỉ một người, trong đó thậm chí bao gồm một tên mục sư. Cái này mới kinh động bọn hắn đến đây, đợi đến mấy người tới địa phương lúc đợi, nhìn thấy tiểu tiểu viện bên trong trưng bày mười mấy bộ thi thể. Nhìn hết sức khiếp người, tôn kính thánh quang kỵ sĩ đại nhân, chờ phát hiện thời điểm, bọn hắn đã đều chết mất. Trung niên thôn trưởng đứng ở một bên, có chút bất an, thân thể tại khẽ run, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là thế nào chết. Ban ngày thời điểm còn sống hào hào, còn có thể cùng người khác uống rượu với nhau làm việc. nhưng ngủ một giấc lại đột nhiên chết. Tasvit chau mày, sụ mặt ngồi xổm người xuống, xốc lên che kín thi thể cây đay bố. Thi thể bề ngoài lập tức đem hắn giật nảy mình, chỉ gặp thi thể sắc mặt biến thành màu đen, ngắn ngủi chút điểm thời gian này, trên thân đã bắt đầu mục nát, còn xuất hiện một chút tiểu côn trùng tại bò qua bò lại. Trên người bọn họ giống như là xuất hiện từng cái sưng tấy làm mủ, nâng lên thật nhiều bao, tứ chi đều không bình thường sưng lớn hơn một vòng. Càng quan trọng là, những thi thể này toàn đều mở to hai mắt, bộ mặt một mảnh vặn vẹo, phảng phất tại biểu đạt nội tâm sợ hãi cùng căm hận. Lại như là tại trừng trừng nhìn chằm chằm ngươi, để cho người ta nhìn xem nhịn không được dùng mình. Đây là, tá si mày nhíu lại trở thành một đoàn, cũng không thể nhìn ra đến cùng là tình huống như thế nào. Mà hắn bốn tên đồng bạn đồng dạng không cách nào nhìn ra. Có chút vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi, hắn chỉ có thể cảm thấy một chút tà ác tồn tại, nhưng là căn bản là không có cách tìm tới đầu nguồn. Phảng phất tồn tại ở chung quanh mỗi một tấc nơi hẻo lánh, để hắn toàn thân đều cảm thấy nhói nhói, giống như là bị một thanh thanh trường kiếm chỉ vào. Quốc khu ôn dịch, Tô Vân liếc mắt xem thấu loại tình huống này. Một loại đỉnh cấp tử linh sư, Vu Yêu, bất tử sinh vật ủng có đáng sợ thủ đoạn, có thể chế tạo ôn dịch đến truyền bá tử vong. Từ đỉnh cấp đại Vu Yêu Quốc cơ phát minh một vị kém chút phong thần Vu Yêu. Một khi tại loại này ôn dịch hạ chết mất, thi thể qua không được bao lâu, liền lại biến thành một cái mới bất tử sinh vật, công kích chung quanh hết thảy vật sống. Càng kinh khủng là, một khi bị bọn chúng giết chết, còn có thể trở thành mới bất tử sinh vật. May mắn cái đồ chơi này chỉ có thể truyền bá một lần, đồng thời cần tiêu hao cực kỳ chân quý vật liệu, lại chỉ có thể chế tạo không đến level 5 cấp thấp bất tử sinh vật. Không phải lời nói zombie nguy cơ sớm đã tại chủ vật chất trên mặt diễn. Hiển nhiên, đây là một cái rất tốt cơ hội, một cái biểu hiện mình cơ hội. Tô Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua, bình tĩnh nói ra chân tướng. Ta từ một chút cổ tịch bên trên phát hiện, trong truyền thuyết có một loại đáng sợ ôn dịch, một khi cảm nhiễm sau liền sẽ chết mất, mà thi thể vậy hội đứng lên đến, trở thành quái vật đáng sợ. Hiện tại, những thi thể này bộ dáng và văn hiến bên trong ghi chép cũng không có khác nhau. Tá Sĩ bọn người bỗng nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi xác định, xác định, không tin lời nói, ngươi có thể thử cắt mò thi thể phần gáy, nhìn xem có phải hay không có cái gì dị biến. Tô Vân bình tĩnh trả lời, hắn có thể xác định, đây là tử thần bắt đầu động thủ dấu hiệu, muốn không tiếc đại giới đem cái thế giới này hóa thành người chết nhạc viên. Tá Sĩ trầm mặc một chút, đang giáo lý bên trong vô luận là khi còn sống còn là tử vong, thân thể đều không cho tổn thương, cắt người chết thi thể, cái này bản thân liền là một loại không phù hợp giáo nghĩa cử động. Nhưng trước mắt loại tình huống này cũng không thể lý giải, để hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lúc này, Tô Vân dạo chơi đi đến bên cạnh thi thể, dùng trường kiếm trực tiếp đâm vào thi thể xương quay xanh phía trên. Không đợi Tasmi ngăn cản, dị biến đã phát sinh. Chỉ gặp thi thể sớm đã cứng ngắc bàn tay, đột ngột cong lên, chậm chạp nhưng kiên định chụp vào Tô Vân. Thi biến, thật phát sinh, một đám người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Răng rác, trường kiếm từ thi thể trên cổ xẹt qua, kém một chút đem trực tiếp chặt đứt, chỉ còn lại có một chút da thịt kết nối lấy, nhưng đã đủ để cho nó triệt để an tĩnh lại. Tô Vân tại thi thể trên quần áo xoa xoa trường kiếm, quay đầu theo dõi hắn nói, hiện tại, người lựa chọn là tìm tới tất cả người lây bệnh, cũng đem toàn bộ tịnh hóa. Làm sao tịnh hóa? Tá Sviêm mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, toàn bộ thiêu chết, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép,